Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 355, mượn tiền. Diệp Trần nói chuyện điện thoại xong, liền trở lại trong phòng. Lâm Tiết Giao đang ngồi ở trên bàn đang ăn cơm đâu. Mặt đầy tự tại, không chút nào bất kỳ lo âu. Rất rõ ràng, nàng hoàn toàn không có để ý trên người mình lưng đeo 500.000 món nợ. Không đúng, nếu như tính luôn 100.000 lợi tức, đó chính là 600.000. Dĩ nhiên, nàng vậy chưa từng nghĩ mình còn. Từ mượn tiền một khắc đó trở đi, nàng liền muốn để cho Diệp Trần tới giúp tự mình giải quyết cái phiền toái này. Diệp Trần không đáp ứng. Nàng tìm tỉ tỉ mình. Dù sao tổng sẽ không để cho nàng có nguy hiểm. Một điểm này, Lâm Tiết Giao vẫn là có mình chỉ tính theo ý mình. Cũng sớm đã coi là tốt. Nếu đối phương không quan tâm, Diệp Trần cũng không có đi nói tới. Liền yên lặng ăn cơm. Lã Xuân Vũ công ty nếu làm vay mượn nghiệp vụ, dĩ nhiên là có biện pháp tương ứng nhằm vào Lâm Tiết Giao loại người này. Hắn vậy thật là tò mò. Không có mình đi cứu nói, nàng sẽ gặp dạng đãi ngộ gì đâu. Ăn cơm, Diệp Trần liền và Lâm Nguyệt Giao chạy tới công ty châu báu. Mới vừa đi vào, liền nghe được Lâm Vạn Trọng đi tới. Lâm Tổng, đây là chúng ta đi Trung Hải khoảng cách, người có thể nhìn một chút. Lâm Vạn Trọng vừa nói, một bên đưa tới một tờ giấy, trực tiếp nói, ừ, đi Trung Hải. Diệp Trần lỗ tai thính lực rất tốt, lập tức liền nghe rõ ràng Lâm Vạn Trọng nói, công ty châu báu gần đây sẽ đi Trung Hải sao? Như vậy, ngược lại là có thể trước đi một chuyến Kim Vũ Môn. Bởi vì Kim Vũ Môn chính ở bên kia, đáp ứng Kim Huy muốn luyện đan, cũng có thể thừa dịp cái này cơ hội, cho làm, phải, không thành vấn đề, 10 ngày sau lên đường đi. Lâm Nguyệt Giao chỉ là vội vã nhìn lướt qua, liền nói, phải, không thành vấn đề. Lâm Vạn Trọng vậy liền bắt đầu làm lên chuẩn bị công tác. Diệp Trần thừa dịp cái này cơ hội, liên lạc một tí Kim Huy, hỏi luyện đan chuẩn bị công tác, làm như thế nào? Diệp tiên sinh, người yên tâm, người chính là tới hôm nay, ta cũng có thể cho ngươi chuẩn bị xong. Bất quá chỉ là một ít dược liệu, chúng ta Kim Vũ Môn cái khác không có, dược liệu còn nhiều mà. Trong điện thoại, Kim Huy thanh âm truyền tới. Phải, ta biết. Diệp Trần hài lòng gật đầu một cái. Đối phương nếu đều nói như vậy, vậy hắn 10 ngày sau nếu như đi theo Lâm Nguyệt Giao các người đi Trung Hải mà nói, cũng chỉ đi trước Kim Vũ Môn, cầm đan dược cho luyện, đi qua trò chuyện mới biết. Lâm Nguyệt Giao các người đi Trung Hải, cũng là vì mua, tựa hồ chính là ở núi Kim Vũ dưới có chuyên môn ngọc thạch giao dịch nơi. Kim Huy đám người đại quy mô mua, đem công ty châu báu cũng mua không còn một mống. Hiện tại tồn kho khẩn trương. Lâm Nguyệt Giao các người dĩ nhiên muốn tay ra tăng tồn kho. Núi Kim Vũ, đây tự hồ là Kim Vũ Môn sở tại à? Vậy lần này đi, thì càng thêm dễ dàng. Thiên Hải Đại học, Lâm Tiết Giao đang tập trung tinh thần nhìn trên đài Chu lão sư giảng bài. Cái này lão sư, là nàng từ tiến vào đại học tới nay, cũng rất thích lão sư. Mặc dù một mực nghe không ít người nói, cái này lão sư nhân phẩm không được tốt, và một ít nữ sinh không rõ ràng, nhưng Lâm Tiết Giao nhưng vẫn cũng tin tưởng Chu Chính Hải làm người. Ở nàng nhìn lại, cái này chính là mình thầy cô giáo đẹp trai, nhân cách mị lực quá lớn, mới có nhiều người như vậy nhớ. Dẫu sao, người quá ưu tú, vậy sẽ gặp người ghen tị, cũng chỉ dễ dàng có tất cả loại xì căng đan. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, tiếng chuông tan học vang lên. Lâm Tiết Giao một hồi không thôi, bởi vì cái này thì muốn tan lớp, lại phải khi đến một đoạn giờ học mới có thể thấy Chu lão sư. Cái này tự nhiên là một kiện rất khó chịu sự việc. Lâm đồng học, người tới một tí, giúp ta chuyện, đến khi không thiếu học sinh cũng thu thập đồ đạc xong đi. Lâm Tiết Giao vẫn ngồi ở tại chỗ, nhìn trên bục giảng Chu Chính Hải, ai biết, một mực để cho nàng đặc biệt kính yêu Chu lão sư. Bỗng nhiên đối với nàng kêu một tiếng, tựa hồ có chuyện tìm nàng. À, ta tới. Lâm Tiết Giao kêu thét một tiếng. Vậy kêu là một cái giạt rào vui mừng. Lập tức chạy tới. Một bộ không dằn nổi dáng vẻ. Nói. Chu lão sư. Ngài tìm ta có chuyện gì à? Lão sư nơi này có ít đồ. Người có không có ở đây? Có thể đưa đến ta trong nhà trọ sao? Chu Chính Hải 10 phần vẻ mặt ôn hòa hỏi. Mang trên mặt bảng hiệu nụ cười. Lâm Tiết Giao cơ hồ đều mau thất thủ. Trời ạ, tốt ấm áp mỉm cười. Được à, không thành vấn đề. Lâm Nguyệt Giao nháy nháy con mắt. Lập tức đáp ứng. Lão sư đều nói như vậy. Nàng có cái gì không muốn? Vậy được, chúng ta đi. Chu Chính Hải trong mắt thoáng hiện ra lau một cái không dễ phát giác cười âm hiểm. Nói, lần này lại làm phiền ngươi. Cái này có phiền toái gì à? Có thể là lão sư ngươi làm việc. Đó là vinh hạnh của ta đâu. Lâm Tiết Giao cười ngọt ngào nói. Đúng rồi, Lâm đồng học, vậy 500 ngàn. Ngươi là mượn thế nào đến à? Chu Chính Hải mở miệng hỏi nói. Bạn ngươi có hay không tìm ngươi muốn à? Đây chính là 500 ngàn đâu. Một số lớn con số. Lão sư còn không biết lúc nào có thể vẫn còn cho ngươi. Gấp cái gì? Ta lại không thiếu tiền. Không gấp trước con. Lâm Tiết Giao khoát khoát tay. Sao cũng được nói. Không thiếu tiền. Không gấp trước con. Lời này bản thân vậy không có gì sai. Nàng những năm này, tỷ tỷ mình cũng cho không thiếu tiền xài vặt. Nàng ăn ở đều là nhà. Tự nhiên có chút nhỏ tiền dư. Nhưng ở Chu Chính Hải xem ra. Đây là trong lòng cả kinh. 500 ngàn cũng có thể như thế tùy ý cho mượn ra ngoài. Hiện tại còn nói mình không thiếu tiền. Học sinh này thật vẫn là một cái bạch phú Mỹ. Nếu là mình có thể bắt lại. Đây chẳng phải là. Chu Chính Hải trong lòng nhất thời nổi lên một điểm ý tưởng khác. Hắn gần đây thích chơi mình học sinh. Đặc biệt là trẻ tuổi xinh đẹp. Hắn bằng vào mình vậy trương đẹp trai mặt, cũng không biết đã mê hoặc bao nhiêu người phụ nữ. Xem Lâm Tiết Giao như vậy, lại là có rất nhiều. Dù sao đều đã mê hoặc nhiều người như vậy, hắn vậy không ngại mê muội đi nữa một cái. Cái này Lâm Tiết Giao có lẽ có thể tốt phát triển. Hơn bộ ít tiền đi ra, cùng tiền bộ xong hết rồi, vậy liền có thể bỏ rơi. Chính là như thế đơn giản, rất nhanh. Hai người liền đến trong nhà trọ. Lâm Tiết Giao đem đồ để lên bàn. Đang chuẩn bị đi. Lại bị Chu Chính Hải cho ngăn lại. Tới. Tiết Giao à. Uống nước. Chu Chính Hải rót một ly nước tới đây. Đưa cho Lâm Tiết Giao. Ai nha. Chấm ngoặc kép. Ngại quá. Là ta trượt tay. Cầm ngươi cho nóng đến đi. Chu Chính Hải cố ý tay run một cái. Nước nóng liền vẩy một chút ở Lâm Tiết Giao trên cánh tay. Người sau một hồi thét chói tai. Lúc này liền nhíu mày. Là ta sai. Thật xin lỗi. Chu Chính Hải vội vàng đem ly nước để ở một bên. Sau đó cầm giấy lên cân cho Lâm Tiết Giao lau. Cái này một hích. Dĩ nhiên là sẽ không thể tránh khỏi đụng phải Lâm Tiết Giao cánh tay gì. Có điểm da thịt gần gùi. Lâm Tiết Giao lập tức liền quên mất nước nóng bỏng cảm. Nàng đã nghe trước từ Chu Chính Hải trên mình truyền tới phái nam trên mình mùi vị. Cả người trái tim nhỏ cũng có chút nai con chạy loạn. Dễ ngửi, nếu không phải phía sau nhìn bàn, Lâm Tiết Giao cả người cũng muốn té xỉu. Trời ạ, lúc đầu, Chu lão sư mị lực cũng quá lớn liền đi. Như thế nào, khá hơn chút nào không? Chu Chính Hải thận trọng hỏi liền một câu. Hắn liếc mắt một cái Lâm Tiết Giao sắc mặt cùng với ánh mắt. Nhất thời liền cười. Cô gái này, quả nhiên vẫn là không có kinh nghiệm gì à. Như thế hơi khiêu khích một tí. Liền có chút không chịu nổi. Mình nếu là ngày hôm nay lại thêm sức lực. Đều có thể trực tiếp bắt lại. Nhưng thành tựu tình trường lão luyện hắn. Tự nhiên rõ ràng. Bây giờ còn chưa phải là cao nhất thời điểm. Hơn nữa, hắn hiện tại phải làm. Là mục đích khác, không sao, ta không sao, liền mới vừa rồi nóng một tí. Lâm Tiết Giao thu tay về, liền bận bịu nói một câu. Vậy thì tốt, đều là lão sư sai. Lão sư không chú ý cho kỹ. Chu Chính Hải mặt đầy tự trách, vội vàng xin lỗi liền đứng lên. Giọng vậy kêu là một cái hòa hoãn. không có chuyện gì. Lão sư, thật không trách ngươi, là ta không cầm xong ly. Ngược lại, Lâm Tiết Giao còn an ủi Chu Chính Hải tới. Vậy kêu là một cái ngu. Tiết Giao à, ngày hôm nay kêu ngươi tới. Thật ra thì còn có một chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chu Chính Hải thở dài, liền vội vàng nói. Chuyện gì? Lâm Tiết Giao một hồi không rõ ràng, liền vội vàng hỏi nói. Nàng ước gì và vị này Chu lão sư có nhiều hơn tiếp xúc đâu. Là như vậy, lão sư trong tay có chút chặt. Ngươi xem, ngươi bên kia có tiền không? Có thể mượn ta điểm sao? Tiền lương còn có nửa tháng mới có thể phát. Chu Chính Hải 10 phần khó khăn nói. Cái này có gì à? Ta cho ngươi mượn tiền. Lâm Tiết Giao bật thốt lên. Hoàn toàn không có chút do dự nào. Trực tiếp nói. Ta cho ngươi 10 ngàn. Đủ chưa? Cái gì? Dễ lừa gạt như vậy. Nghe nói như vậy, Chu Chính Hải trong mắt đều là nụ cười. Người phụ nữ này thật đúng là đơn thuần. Tùy tiện nói một chút, lập tức liền cho mình 10 ngàn khối. Hắn vốn cho là có cái 1-2 nghìn cũng không tệ. Bây giờ nhìn lại, vẫn là mình quá coi thường liền cái này Lâm Tiết Giao tài lực à. Một cầm tiền, đều là 10 ngàn khối đi ra. Cái này, lão sư thật sự là mắc cỡ chết người. Còn tìm ngươi cầm tiền. Ta thật sự là chết thôi. Làm sao vô dụng như vậy? Chu Chính Hải trong lòng hồi hộp, nhưng ngoài miệng nhưng là vừa nói hết sức khó chịu, một bộ hối hận muốn chết dáng vẻ. Lão luyện, đây mới thật sự là lão luyện. Đổi thành người thường tới, cũng rất khó nhìn ra Chu Chính Hải có phải hay không chứa. Huống chi Lâm Tiết Giao cái loại này ra đời không lâu thiếu nữ, lại là cái gì cũng không nhìn ra được, một lòng một dạ liền muốn cho người đàn ông này tiền. Lão sư, cái này có gì? Mỗi cái người đều có tương đối khó thời điểm mà. Lâm Tiết Giao một bộ dáng vẻ sao cũng được, trực tiếp nói, chờ ngươi có tiền trả lại ta cũng được à? Ngươi cầm tài khoản cho ta, ta giao tiền cho ngươi. Cái này, ai? Ta thật sự là mắc cỡ chết người ta. Chu Chính Hải vậy kêu là một cái lúng túng à? Còn có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Lão sư, ngươi nhanh lên một chút à? Cầm tài khoản cho ta, ta chuyển cho ngươi là được. Lâm Tiết Giao còn một cái sức lực thúc giục, một bộ người giàu có dáng vẻ. Nào ngờ, nàng tiên, tất cả đều là Lâm Nguyệt Giao đánh liều mở công ty châu báu kiếm được. Hoàn toàn cũng chưa có bất kỳ đau lòng ý. Được, ta, ngươi yên tâm, đám lão sư tiền lương phát. Ta nhất định sớm một chút cho ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Chu Chính Hải hết sức nghiêm túc nói. Còn làm ra bảo đảm. Lão sư, ngươi nhân phẩm ta yên tâm. Cái này có gì? 10 ngàn khối lại không nhiều. Ta không nóng nảy. Lâm Tiết Giao ngây ngốc liền trực tiếp vòng vo 10 ngàn khối đi qua. Trong lòng không chỉ có không lo lắng, ngược lại, còn đặc biệt vui vẻ. Nàng rốt cuộc có thể giúp được Chu Chính Hải. Cùng mình lão sư, rốt cuộc có một điểm nhỏ bí mật. Cái này cũng đại biểu quan hệ liền càng thêm thân mật. Cái này sau này vậy còn không được có càng nhiều cái khác tiếp xúc à? Tiết Giao à, lão sư thật thật cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt đối với ngươi. Sẽ không lừa dối ngươi. Chu Chính Hải lập tức nói. Vậy là khẳng định, ta tin tưởng ngươi nhân phẩm. Ta thích nhất lão sư chính là ngươi. Lâm Tiết Giao không che giấu chút nào nói. Còn kém không trực tiếp đối với Chu Chính Hải bày tỏ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.